sau khi cậu chủ giả mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ đông, rất nhanh đã chuẩn bị bước vào năm mới. Khoảng thời gian này vì có rất nhiều học sinh được nghỉ thế nên trên mạng vô cùng sôi nổi. Hôm nay có một tin tức bất ngờ được cư dân mạng đẩy lên hot search. Hot search vào lúc nửa đêm đúng vào khoảng thời gian hoạt động sôi nổi nhất của các cú đêm. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn hot search đã từ vị trí thứ 10 bay lên vị trí thứ 4. Lúc này Tizu vẫn còn đang nổi mic chơi game cùng với Tạ Hoàn Thể nên không hề chú ý tới chuyện này. Mấy ngày gần đây hầu như sáng nào Tizu cũng nhà học, làm bài tập nghỉ đông hoặc là tới lớp học múa để học thêm. Buổi tối thì phát sóng trực tiếp chơi game thuận tiện phát đường cho các fan ở trên mạng. Mặc dù quan hệ của cậu và Ti Nguy lâu chưa được công bố, thế nhưng mọi người đều đã ngầm thừa nhận rồi. Mỗi lần nhìn thấy Tizu và Ti Nguy lâu tương tác với nhau, mỗi người bọn họ đều biến thành chồn ma mớt, kêu gào rằng ngọt quá, chơi xong cái này thì đổi game đi, tớ muốn chơi mini game. Tizu ngáp một cái, Tạ Hoàn gật đầu, được thôi, anh Du tối hôm qua cậu không ngủ à? Sao mệt tới mức độ này rồi? Tizu, nói đúng rồi, hôm qua cậu không ngủ đấy. Bởi vì ngày mai Ti Nguy lâu không cần phải đi tập huấn thế nên cần phải nghỉ ngơi. Cậu liếc về phía sau. Cửa phòng ngủ vẫn còn đang mở. Ti Nguy lâu vẫn còn chưa lên. Mấy ngày hôm nay, ngày nào Ti Du cũng ngủ ở trong phòng ngủ của Ti Nguy lâu. Chỉ khi nào học và phát sóng trực tiếp mới về phòng của mình. Không thể không nói, Ti Nguy lâu thực sự rất tâm cơ. Bố trí trong phòng của Ti Nguy lâu rất hợp với gu của Ti Du thế nên cậu chẳng muốn ra ngoài nữa. Ti Du thu hồi tầm mắt rồi liếc nhìn màn hình một cái. Trong tức khắc cứng đờ. À, có phải do ở cùng anh lâu nên không ngủ không? Tôi biến sắc rồi hô. Ồ, anh Du đỏ mặt rồi kìa. Lần nào nhắc tới chuyện của cậu ấy và bạn cùng phòng, cậu ấy đều đỏ mặt ha. Chết tiệt. Cậu vô cùng nghi ngờ những người hâm mộ này biết đọc tâm. Ai nói tôi đỏ mặt chứ? Ti Du tức giận. Cậu vô thức nhìn liếc nhìn chiếc gương ở bên cạnh. Mặt cậu vốn dĩ chẳng hề đỏ. Cũng đúng. Khoảng thời gian này chuyện gì cậu và Ti Nguy lâu cũng đều đã làm rồi. Còn đỏ mặt mới lạ đấy. Ti Du chừng mắt nhìn vào trong camera. Hung dữ nói. Còn nói linh tinh nữa là tôi kết thúc phát sóng đấy. Làn đạn lập tức im ắng trở lại. Đột nhiên trên làn đạn có thêm rất nhiều dòng. Vãi, Ti Du, vãi, có chuyện gì đấy anh Du? Tạ Hoàn bất ngờ nói. Sao trên làn đạn của tớ lại có nhiều vãi thế? Ti Du gật đầu, của tớ cũng thế. Hot search, Ti Du nhíu mày nói. Hoàn tử, để tớ lên xem hot search một lát đã. Tạ Hoàn gật đầu, được, vậy tớ tìm cho gì đó chơi. Ti Du trực tiếp ấn vào phần giao diện hot search của Weibo. Sau đó làm theo lời chỉ dẫn trên làn đạn. Nhấn vào hot search số 4. Thiếu niên thần tiên làm bùng nổ mạng diện rộng. Ti Du nhướng mày. Nhấn vào xem. Đây là tớ à? Ti Du ngạc nhiên. Thì ra có người đăng đoạn video cậu múa trong nước vào lễ Giáng sinh lên trên Twitter. Hiện giờ đoạn video đã nổi tiếng rồi. Sau đó có người đào ra được những bài múa mà Ti Du từng múa qua, sau đó tập hợp thành một album. Mỗi một phiên bản đều làm kinh động đến mọi người. Thậm chí đến cả bài múa lúc tham gia thi đấu mà chỉ có người trong ngành mới có thể nhìn ra được điều căn bản. Cũng chính là bài múa mà cậu nhận được sự khen ngợi và cho điểm đó cũng được đào lại. Mọi người đều biết thông tin Ti Du được hạng nhất. Nhưng mà góc quay của trận thi đấu ở trên mạng không những xa mà ngay cả âm thanh cũng hơi mơ hồ. Lại cộng thêm bài múa đó của Ti Du lại thiên về kỹ thuật khó. Thế nên bên trong bài múa không lòe loẹt hoa sói. Điều này khiến rất nhiều người chỉ thấy nó sôi động mà không thấy được sự bùng nổ trong đó. Nhưng mà lúc này bài múa này của cậu cũng được cư dân mạng nước ngoài tìm ra. Nhưng thể vẫn còn chưa đủ. Điều khiến cho Ti Du thực sự nổi tiếng là bởi vì có rất nhiều vũ công nổi tiếng trong lĩnh vực múa ở nước ngoài khen ngợi bài vũ đạo này của Ti Du. còn có một nhà vũ đạo nổi danh trong giới xem từng bài múa của cậu một cách tỉ mỉ. Sau đó để lại rất nhiều bình luận và giải thích. Lúc này không những nhận được những lời khen ngợi của giới chuyên môn mà ngay cả quần chúng ngoài ngành cũng biết. Không phải Tizu dựa vào việc trông đẹp trai, múa cũng tìm tạm mới nổi tiếng. Mà cậu nổi tiếng là nhờ vào việc bản thân có kỹ thuật và tài năng. Phải biết rằng trước đây có không ít người nói rằng cậu là gà mờ trong giới vũ đạo. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đẹp trai, khi nhảy có bầu không khí thể nên mới nổi tiếng. Nhưng mà hiện giờ, dựa những đánh giá của các chuyên gia trong giới cũng xem như thay Tizu vả mặt những người đó rồi. Tizu vừa xem lại vừa bất ngờ. Bùng nổ mạng diện rộng. Thật hay giả đấy. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khó tin. Sau đó đột nhiên cậu nhìn thấy một tin nói rằng cậu sắp được mời tới tham dự cuộc thi vũ đạo quốc tế. Rồi, cuộc thi này được tổ chức 3 năm một lần. Mỗi lần toàn thế giới chỉ có 10 vũ công ưu tú nhất mới có thể tham gia thi đấu. Còn được gọi là giải đấu Master. Theo quy tắc trong ngành hiện giờ, chỉ có những người nằm trong top 3 của giải đấu Master mới có tư cách được gọi là nghệ sĩ múa. Hơn nữa, việc tuyển chọn trong cuộc thi cũng vô cùng khắt khe. Tuyển thủ sẽ thông qua sự cân nhắc kỹ càng trên nhiều phương diện của Hiệp hội Vũ đạo Toàn cầu mà chọn ra. Giống như Bạch Hàm Liễu đã từng 2 lần liên tiếp giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi. Sau này không tiếp tục tham gia nữa mà dành cơ hội cho các thí sinh khác. Có thể nói, có thể tham gia giải đấu Master chính là mơ ước của mà những vũ công theo đuổi một đời và đó cũng chính là ước mơ cao hơn của Tizu. Bị người khác bịa đặt tin đồn này, Tizu nhanh chóng nhìn vào trong camera nói. Giả đấy, tôi chưa có năng lực này đâu. Mong mọi người đừng tâng bốc. Trong phút chốc làn đạn trôi qua một trang. Ha ha ha, nói rằng mưu cầu của cậu cũng quá là mạnh rồi. Tizu cười nói thừa, thầy của tôi mới có thể tham gia cuộc thi đó. Tôi vẫn không được, không có thực lực đó. Đang nói thì Tizu nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau mình. Cậu quay người nhìn qua thì nhìn thấy Ti Nguy Lâu đang bưng cốc thỏ đi qua. Bên trong cốc là sữa nóng. Tizu ngồi trên ghế xoay người lại, giơ hai tay lên, sau đó ngẩng đầu cười ngọt ngào với Ti Nguy Lâu. Cảm ơn anh Lâu. Ti Nguy Lậu đi qua, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói. Nóng đấy, uống chậm thôi. Vâng, Ti Du ngoan ngoãn gật đầu. Ti Nguy Lâu kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó nhìn vào trong camera. Em lại lên hot search rồi à, Ti Nguy Lâu hỏi. Ti Du vội nói. Đừng nói lại như vậy. Khiêm tốn một chút, Ti Nguy Lâu gật đầu. Lại nói lần nữa. Như thể có hơi bất ngờ. Thế mà em có thể lên hot search rồi ư? Tizu bật cười. Cũng không nhất thiết phải vênh váo như vậy chứ. Trời ơi! Vãi thật! Tạ Hoàn sụp đổ nói. Hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa. Có nhân quyền cho dân FA hay không đây? Tizu còn chưa nói gì làn đạn đã nhanh chóng bịt miệng Tạ Hoàn. Đừng nói vậy. Hoàn tử anh đi tìm nữ thần đi. Đừng làm phiền chúng tôi cắn đường. Hoàn tử ngoan nào, để bố cậu yêu đương đi. Tạ Hoàn, các người khác rồi, rõ ràng đều là dân FA. Tại sao lại vui như vậy chứ? Cậu ta ở bên cạnh tương tác với làn đạn. Tizu thấy vậy phì cười. Đột nhiên, cậu nhìn thấy có người nói Triệu Diên cũng lên hot search rồi. Tizu ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhấn vào hot search. Ti Nguy Lâu cũng sáp lại. Hai chiếc ghế đụng vào nhau. Anh chống tay lên tay vịn ghế của Tizu rồi hai cùng nhìn về phía màn hình. Sau khi nhìn thấy hot search này nói về Triệu Diện và bài hát của bà ấy, Tizu mới thở phào một hơi. Cậu nhấn vào thì nhìn thấy mọi người đang thảo luận về ca khúc cổ phong của bà ấy. Bởi vì bài múa của Tizu hot, thế nên ca khúc này của Triệu Diện cũng được fan đào ra. Càng nghe càng thấy hứng thú. Tizu nhìn thấy một bình luận, cảm thấy rất hay thế nên bèn đọc lên. Đây là một ca khúc xuyên thời đại. Khi đó nữ thần đã có nhận thức nghệ thuật siêu Việt. 7 năm trước lần đầu tiên tôi nghe bài hát này cũng không hiểu lắm tại sao bài hát này lại nhận được nhiều lời khen của các nhà phê bình âm nhạc như vậy, bây giờ thì hiểu rồi. là bởi vì sự tiến bộ của thời đại. Chúng ta cũng tiến bộ theo rồi. Chậc, Ti Du đọc xong, nghiêng đầu nói với Ti Nguy Lâu. Nói hay thật đấy, em muốn học thuộc nó. Ti Nguy Lâu nhướng mày. Phải không? Bình thường tôi bảo em học thuộc từ học thuộc câu sao em không chịu nghe lời. Ti Du đụng vào vai anh rồi cười nói. Đó chẳng phải là do em trêu anh thôi à, hơn nữa. Cậu lại nói, lần nào em cũng nói là không học, nhưng mà cuối cùng chẳng phải vẫn học thuộc hay sao? Lần này em thi cuối kỳ môn ngữ văn được 120 điểm đấy. Tạ Hoàn ngay lập tức tiếp lời. Điều này em làm chứng. Trước đây ngày nào cậu ấy cũng ngồi trong phòng học không làm đề thi học thuộc. Khoảng thời gian đó Ti Nguy Lâu không ở trường. Thế nên Tạ Hoàn biết rõ hơn anh. Ti Nguy Lâu mỉm cười. Đưa tay ra xoa đầu Ti Du rồi nói. Lần này tiến bộ rất lớn. Đã miễn cưỡng có thể trên điểm chuẩn rồi. Xùy, Ti Du bĩu môi. Thế nào là miễn cưỡng? Đó được gọi là toàn thắng đấy. Hai người thuận miệng trò chuyện. Mọi người ở làn đạn cũng vui vẻ hớn hở. Hiện giờ niềm vui của bọn họ chính là mỗi tối đều có thể xem Ti Du phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, trừ việc xem cậu và Tạ Hoàn tấu nói ra, thì điều bọn họ thích hơn chính là nhìn thấy cậu và Ti Nguy Lâu nói chuyện yêu đương với nhau. Đúng rồi, đột nhiên Ti Du nhìn vào camera. Từ ngày mai tôi bắt đầu dừng phát sóng trực tiếp 5 ngày. Có lẽ buổi tối không phát trực tiếp mà chuyển sang ban ngày. Các fan bắt đầu không vui, không ngừng kêu khóc, còn có người tặng 10 chiếc tivi nhỏ. Hùng hồn tuyên bố, xin cậu đấy, tôi muốn xem hai người yêu đương ngọt ngào hu hu. Ti Du một lời khó nói hết, xin vị tổng tài bá đạo này ngang ngược một chút. Làn đạn lập tức toàn là, ha ha ha. Ti Du nhìn Ti Nguy Lâu một cái sau đó mới nhìn vào camera rồi giải thích. Ngày mai anh Lâu phải ra nước ngoài huấn luyện tham gia thi đấu rồi. Tôi phải đi theo anh ấy qua đó. Wow, người nhà đi theo à, đi đi. Đi đi, vậy ban ngày cậu không có việc gì thì có thể phát trực tiếp dẫn bọn tôi đi dạo phố. Đúng rồi, có thể kêu Hoàn Tử đi cùng không? Tôi không được đâu, Tạ Hoàn hưng phấn nói. Ngày mai tôi phải theo thầy vào tổ học rồi. Làn đạn lập tức thay đổi chủ đề. Tất cả mọi người đều hỏi cậu ta phải vào tổ nào. Có thể nghe được mấy tin tức của người nổi tiếng hay không? Tạ Hoàn có giải thích cũng vô ích. Dù sao thì chuyện gì không nên nói cũng đều không nói. Anh có muốn chơi vài ván không? Ti Du hỏi Ti Nguy Lâu. Ti Nguy Lâu lắc đầu. Em chơi đi. Ti Du bèn dừng lại nói. Thôi vậy, không chơi nữa. Cậu nhìn vào camera rồi nói. Hôm nay tới đây thôi. Hoàn Tử, tớ tắt phát sóng trực tiếp đây. Sáng mai còn phải lên máy bay nữa. Được, chút nữa tớ cũng kết thúc trực tiếp đây. Tạ Hoàn nói. Sau khi kết thúc trực tiếp, Ti Du uống một ngụm sữa sau đó đứng dậy khỏi ghế vươn vai. Vòng eo thon gầy của cậu lộ ra. Ti Nguy Lâu vừa ngẩng đầu là đã nhìn thấy. Ti Du rũ mắt xuống thì phát hiện Ti Nguy Lâu đang nhìn vào eo của mình. Chậc, Ti Du đưa tay ra nhéo mặt anh. Anh nhìn cái gì vậy? Ti Nguy Lâu mỉm cười nhìn cậu. Sau đó đưa tay ra kéo cậu vào trong lòng. Ti Du thuận thể đối mặt ngồi lên đùi sau đó dựa đầu vào bờ vai của anh. Hai chân anh lắc lư. Cả người rất thoải mái. Ti Nguy Lâu nghiêng đầu hôn lên mặt cậu. Có mệt không? Chơi game không mệt đâu. Ti Du nói khẽ. Nhưng mà tối qua mệt. Eo mỏi. Thực ra vẫn còn ổn. Tố chất cơ thể của Ti Du tốt. Eo lại càng tốt hơn. Trừ việc lần đầu tiên không được thành thục cho lắm. Thì sau này không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi. Ti Nguy Lâu cũng biết cậu cố tình làm nũng. Thế nên cũng chiều theo cậu. Nhẹ nhàng xoa eo giúp cậu. Để tôi bảo với thầy giữ ghế người nhà cho em. Phí lời. Đương nhiên em phải ngồi ghế người nhà rồi. Ti Du cười hừ. Anh nhất định phải thắng đấy. Chẳng phải nói lần này sẽ truyền hình trực tiếp hay sao? Ti Nguy Lâu gật đầu. Truyền hình trực tiếp toàn cầu. Đội đại diện của 10 quốc gia sẽ có cameraman và phóng viên của mỗi một nước đi cùng. Wow! Ti Du kinh ngạc nói. Như vậy cũng quá là dọa người rồi. Anh không thấy căng thẳng ư? Ti Nguy Lâu bật cười. Có gì mà phải căng thẳng chứ? Cũng có cần phải nói gì đâu. Chỉ cần làm đề là được rồi. Cũng đúng nhỉ. Ti Du mỉm cười. Nhưng mà em sẽ ở hiện trường đấy. Anh không thấy căng thẳng à? Ti Nguy Lâu nghĩ nghĩ. Vậy thì không chắc rồi. Có lẽ tôi sẽ làm bài. Sau đó đột nhiên lại muốn nhìn em. Ti Du bật cười. Vậy nhờ người ta cho rằng anh gian lận thì phải làm thế nào? Vậy thì xong đời rồi. Ti Du tiếp tục cười. Chỉ tùy tiện nói chuyện như vậy cậu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thì ra đây chính là cảm giác yêu ư, tốt thật đấy. 3 ngày sau, Ti Du đưa Ti Nguy Lâu vào khu vực thi trước. Ti Du và rất nhiều người nhà đứng ở một chỗ nhìn Ti Nguy Lâu nhận kiểm tra của giám thị trước khi thi. Loại kiểm tra này dường như còn nghiêm ngặt hơn cả kiểm tra an ninh. Đồ điện tử, hay trang sức gì đó đều không được đeo. Ngay cả quần áo cũng đều là đồng phục đặc biệt dành cho mỗi đội của mỗi nước. Đồng phục của đội Trung Quốc là đồ thể có 2 màu đỏ và trắng rất thoải mái. Không khác gì đồng phục trường. Như vậy có thể khiến cho tuyển thủ thoải mái làm bài thi hơn. Nhưng mà cho dù là quần áo như vậy, Ti Nguy Lâu mặc lên người vẫn toát ra khí chất của nam thần trong trường. Nhìn quanh đây chẳng có ai có thể đẹp trai hơn anh. Ti Du càng nhìn càng cảm thấy tự hào. Nụ cười sán lạn trên môi đối lập với khuôn mặt căng thẳng của người nhà của các tuyển thủ khác. Sau khi kiểm tra xong, Ti Nguy Lâu đi vào phòng thi. Đi được vài bước quay đầu lại nhìn thì thấy Ti Du đang mỉm cười vẫy tay với anh. Tóc của Ti Du được cắt ngắn hơn một chút. Trông rất sáng sủa đẹp trai. Ti Nguy Lâu mỉm cười đột nhiên đưa tay lên. Làm hình trái tim rất to với cậu. Ti Du. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ti Nguy Lâu như vậy. Thế nên vui mừng tới nỗi kinh ngạc vội vàng làm hình trái tim to hơn nữa với anh. Ti Nguy Lâu cười hua hua tay với cậu sau đó đi vào phòng thi cùng các thành viên khác trong đội. Ti Du đứng tại chỗ cười ha hả. Người nhà bọn họ còn phải đợi một lát nữa mới được vào trong. Thế nên phải ngồi ở bên ngoài phòng thi. Mà phòng thi lại là phòng được làm bằng kính nằm giữa nhà thi đấu. Có người thân của tuyển thủ còn dẫn theo trẻ con trong nhà tới cùng. Cũng có không ít người trẻ. Thế nên có rất nhiều người nhận ra Ti Du. Vừa nhìn là biết có lẽ Ti Nguy Lâu chính là bạn trai tin đồn của Ti Du. Chỉ là mọi người đều không ngờ tới. Bạn trai của Ti Du lại xuất sắc tới như vậy có thể tham gia cuộc thi lớn như thế. Có 2 người trẻ đi qua. Mỉm cười chào hỏi với Ti Du. Họ còn dùng tiếng Trung không thành thục cho lắm mà hỏi cậu có phải Ti Du hay không. Ti Du không ngờ rằng mình có thể được người khác nhận ra ở đây. Nhưng mà vẫn vô cùng lịch sự gật đầu. Trong phút chốc 2 người đó rất hưng phấn. Muốn chụp ảnh chung với cậu. Ti Du đồng ý, sau khi chụp ảnh xong. Cô gái trong đó còn nói. Có thể mạn phép hỏi một chút. Người vừa rồi mới vào thi là gì của bạn vậy? Ti Du mỉm cười nói. Bạn trai, cuộc thi này tổng cộng có 2 vòng. Buổi sáng tất cả thí sinh đại diện cho đội sẽ nhận 3 đề. Dựa theo khoảng thời gian hoàn thành tất cả để xếp thứ tự. Đội Trung Quốc không gặp chút khó khăn gì mà giành được hạng nhất. Trong cuộc thi vật lý, đội Trung Quốc đã 5 năm liên tiếp giành được hạng nhất trong buổi sáng. Tính thêm cả năm nay nữa là 6 lần. Đội Trung Quốc cũng giành được giải nhất cả cuộc thi trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên đội Trung Quốc vẫn còn yếu trong phần thi thực hành vào buổi chiều. Nhưng nếu như lần này đội của Ti Nguy Lâu cũng có thể lấy được giải nhất, thì chính là lần thứ 3 liên tiếp giành được giải nhất cả cuộc thi. Như vậy có thể phá bỏ lời nguyền, đội Trung Quốc không thể giữ vững danh hiệu trong 3 mùa liên tiếp rồi. Bởi vì biết được điều này thế nên người thân của các thành viên đội Trung Quốc vô cùng lo lắng. Ti Du cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này thế nên cảm thấy căng thẳng. Nhưng may mà sự phát huy của Ti Nguy Lâu vẫn ổn định như cũ. Thời gian càng ngày càng lâu. Chính vào lúc các thành viên trong đội bắt đầu luống cuống thì Ti Nguy Lâu nghĩ ra được cách giải quyết. Không biết anh nói điều gì mà khiến cho các thành viên vô cùng hưng phấn. Mấy người hợp sức với nhau. Rất nhanh sau đó đã hoàn thành được bài thực hành. Sau khi giám khảo kiểm tra xong khẳng định đã chính xác. Tizu, người nhà của các thí sinh khác ở cạnh thiếu chút là đứng bật dậy. Nhưng may mà kìm lại được. Như vậy chứng tỏ, đội Trung Quốc với thành tích về nhất cả hai vòng giành được hạng nhất Trung Quốc. Tizu không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn làn đạn trên buổi phát sóng trực tiếp nổ tung rồi. Sự thật đúng là như vậy. Trên tất cả các trang mạng trong nước đều đăng bài với dòng tít đỏ tươi. Thành tích hai vòng của đội Trung Quốc trong cuộc thi vật lý toàn cầu xếp thứ nhất. Như vậy đội Trung Quốc 3 lần liên tiếp giành giải nhất trong cuộc thi vật lý toàn cầu. Mà đồng thời tên của Ti Nguy Lâu cũng lên hot search. Anh là con trai của Triệu Diện cũng được nhắc tới lần nữa. Nhưng mà lần này Triệu Diện không còn che giấu nữa mà thẳng thắn thừa nhận. Không chỉ như vậy, bà ấy còn tác ti trọng tấu. Tuyên bố quan hệ vợ chồng của hai người. Mọi người khiếp sợ như thế nào thì không cần phải nói nữa rồi. Sau khi cuộc thi kết thúc, đội Trung Quốc tổ chức ăn mừng. Ti Nguy Lâu không hổ là chủ lực của đội chiến thắng. Tất cả mọi người đều rất vui. Ngay cả những người học giỏi bình thường không thích nói nhiều giờ đây cũng vui vẻ mà uống rượu. Dù sao thì người nhà đều ở đây. Bọn họ cũng đồng ý cả rồi. Ti Nguy Lậu bị mọi người chuốc rượu. Bản thân anh cũng không hề từ chối. Anh cũng rất vui. Vui vì sau này có thể toàn tâm toàn ý mà yêu đương với Ti Du rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc đã rất muộn rồi. Khách sạn của mấy người Ti Du đều ở bên cạnh thế nên không cần phải gọi xe. Anh Lâu, Ti Du nhéo nhéo mặt anh. Ti Nguy Lâu uống say rồi nhưng cũng không quẩy. Yên lặng mà nhìn Ti Du. Ti Du đi tới đâu thì anh nhìn theo tới đó. Hiện giờ anh đưa tay ra nắm lấy tay Ti Du. Sau đó cầm tay cậu đưa lên môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Xung quanh vẫn còn người thế nên Ti Du thấy hơi ngại. Cậu khẽ giọng hỏi Ti Nguy Lâu. Đi về nhé. Ti Nguy Lâu gật đầu. Ti Du mỉm cười. Đội mũ. Đeo găng tay. Quàng khăn lên cho anh trước sau đó mới dìu anh đứng dậy. Ti Nguy Lâu đứng không vững chỉ biết ôm lấy Ti Du. Có hai vị phụ huynh sau khi nhìn thấy thì vội vàng hỏi bọn họ có cần giúp đỡ hay không. Ti Du cười nói. Cảm ơn hai chú. Hai người giúp cháu đỡ anh ấy lên là được. Cháu cõng anh ấy về. Được. Hai người đó qua giúp. Ti Nguy Lâu ôm lấy cổ Ti Du. Cọ cọ mặt vào mặt cậu. Nhỏ giọng gọi từng tiếng, Tiểu Du, từng tiếng, bảo bối, Ti Du đỏ mặt nói lời tạm biệt với mọi người rồi vội vàng cõng anh đi ra ngoài. Người nhà của tuyển thủ đều không uống nhiều, sau khi bọn họ đi ra ngoài mới bật cười. Tình cảm của hai đứa trẻ này tốt thật, lại còn vô cùng giỏi nữa. Đúng vậy, con nhà tôi mà tìm được đối tượng tốt như vậy thì hay. Tôi cũng nghĩ như thế ha ha ha ha. Ti Du không biết những điều này. Cậu cõng Ti Nguy Lâu ra đến cửa mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống. Bọn họ quay về khách sạn. Ti Du ôm Ti Nguy Lâu đi tắm. Thay quần áo ngủ. Gió thổi khiến Ti Nguy Lâu tỉnh hơn một chút. Ngoan ngoãn để Ti Du giúp mình. Mặc dù anh đứng không vững cho lắm thế nhưng ít nhất cũng không gây thêm phiền phức cho Ti Du. Trước đây đều là Ti Nguy Lâu chăm sóc cho Ti Du. Hiện giờ sau khi đổi lại Ti Du cảm thấy rất mới lạ. Cũng rất hay. Cậu nhìn người mắt nhắm mắt mở nằm trên giường không nhịn được mỉm cười. Trông ngốc nghếch chưa kìa. Phản ứng của Ti Nguy Lâu rất chậm. Đợi tới tận lúc Ti Du tắt đèn lên giường anh mới sáp lại gần ôm lấy Tô Du. Đem theo hơi men mỉm cười nói. Tôi không ngốc. Tôi có em. Ti Du không biết đầu đuôi thế nào. Giờ khóc giờ cười hôn một cái lên môi anh. Mau ngủ đi, không thì mai sẽ đau đầu đấy. Ti Nguy Lâu nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm tối. Ánh mắt sáng bừng, Ti Du vừa nhìn là biết anh đang nghĩ gì. Hiện giờ anh có sức à, Ti Du đưa tay lên nhéo mặt anh. Ti Nguy Lâu chà chà vào chân cậu nhỏ giọng nói. Tôi không có sức, nhưng em có. Ti Du nhướng mày. Anh bằng lòng để em ở trên. Ti Nguy Lâu cười không ra tiếng. Cọ cọ đầu vào cổ cậu rồi nói. Em có thể tự mình động. Ti Du, cút. Cuối cùng Ti Du vẫn thỏa hiệp. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thử tư thế này. Thế nên cảm thấy mình mệt muốn chết. Chỉ mới làm một lần đã đánh chết cũng không muốn làm nữa rồi. Ti Nguy Lậu bị khuôn mặt đỏ bừng của cậu kích thích đến nỗi tỉnh cả rượu. Anh lật người một cái rồi nói. Vậy thì em nghỉ một lát đi. Ti Du khóc không ra nước mắt. Chắc chắn anh không say. Anh cố tình bắt nạt em. Không phải. Ti Nguy Lậu hôn lên môi cậu rồi nói. Là do khi nãy em đẹp quá. Cuộc thi kết thúc hai người ở lại chơi hai ngày sau đó mới về nhà. Lúc về nhà thì phát hiện cả Triệu Diện và Ti Trọng Tấu đều ở nhà. Ti Du ngẩn người một lát. Sau đó vội vàng buông tay Ti Nguy Lậu ra. Ti Nguy Lậu nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó lại giơ tay ra nắm lấy tay cậu. Triệu Diên nhìn thấy hai người đang nắm tay ánh mắt sáng bừng. Hai con ở bên nhau rồi ư, Ti Trọng Tấu cũng liếc nhìn. Sau đó dường như không có hứng thú gì cả. Lại quay về xem tivi. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng tới kinh ngạc của Triệu Diễn. Ti Du cảm thấy bản thân mình nhìn nhầm rồi. Cậu ngây ngẩn nói. Mẹ, Triệu Diễn vội vàng đi qua mỉm cười nói. Ở bên nhau thật rồi sao? Từ lúc nào thế? Có phải trước đây lúc đi thăm ông bà nội các con đã đến với nhau rồi không? Ti Du, Ti Nguy Lậu gật đầu. Lại có chút xấu hổ cười nói. Bọn con đến với nhau rồi. Chỉ là chưa kịp nói với hai người. Ti Du lại càng bất ngờ hơn. Cái quái gì vậy? Cứ công khai xu hướng tính dục như vậy đó hả? Cậu vẫn còn đang nghĩ phải nói thế nào để mềm mỏng một chút đây. Cậu lại không nghĩ rằng bố mẹ không thể chấp nhận nổi. Ti Du rất rõ bọn họ là người như thế nào. Bọn họ chính là kiểu bố mẹ chỉ cần con cái vui vẻ là được. Trước đây Ti Trọng Tấu còn lo lắng về thành tích của Ti Du. Nhưng mà hiện giờ sau khi thành tích của Ti Du đã tốt lên thì nỗi lo của ông cũng không còn nữa. Thế nên giờ đây ông không quản gì cả. Con cũng đã lớn rồi. Một màn công khai xu hướng tình dục cộng thêm công bố chuyện yêu đương cứ kết thúc một cách bình lặng như vậy. Ti Du vẫn còn mờ mịt. Nhưng mà Ti Nguy Lậu cũng không nói với cậu bản thân mình cũng đã rào trước với bố mẹ rồi. Cứ để cho Ti Du nghĩ là do bố mẹ tự ngộ ra được đi. Cách năm mới càng ngày càng gần. Ti Niên ở bên kia cũng gửi tin về nói rằng chị dâu sắp tới ngày dự sinh rồi. Nhưng mà vẫn không có chút phản ứng gì cả. Ngày nào cũng ăn ngon ngủ kỹ vui tươi hớn hở. Nhưng mà để đề phòng lỡ như bọn họ vẫn nhập viện. Cả gia đình họ bàn bạc một lát, chuẩn bị ra nước ngoài đón Tết luôn. Dù sao thì ông bà nội cũng ở bên đó. Thế nên, bọn họ tới thành phố Bắc Kinh đón năm mới cùng với ông bà ngoại. Sau đó mới đi tới nông trại thăm ông bà nội của Ti Du. Vốn dĩ hai ông bà muốn cùng với bọn họ đi xem cháu nhỏ thể nhưng hiện giờ sắp đến năm mới thế nên hai người không đi nữa. Mà định sau Tết mới đi sang. Xong khi làm xong những việc này, cả gia đình bay ra nước ngoài trong ngày. Cùng ngày sau khi đi, mấy người Ti Du ở trong trang viên của ông bà nội. Đúng vậy, nơi này chính là trụ sở chính của nhà họ Ti. Hơn nữa còn có rất sâu. Cũng phải tới đời của Ti Trọng Tấu thì sự nghiệp của nhà họ Ti mới chớm nở ở trong nước. Ti Nguy Lậu có hở hững đến thế nào thì khi nhìn thấy trang viên cao lớn này cũng không khỏi bất ngờ. Có phải khoa trương quá rồi không? Ti Du âm thầm nói vào tai anh. Lần đầu tiên em tới không còn nhớ nữa. Dù sao thì lần nào nhìn thấy cũng cảm thấy rất đỉnh. Em đều phải cảm thán rằng thì ra gia tộc của mình lại lớn như vậy. Nhưng mà giờ đây là gia tộc của anh rồi. Anh chính là công tử nhà giàu rồi đấy. Ti Du tiện miệng nói một câu. Ti Nguy Lậu lại cười nói. Của tôi thì cũng là của em. Ti Du trừng mắt với anh rồi cảnh cáo. Anh đừng nói bừa. Cẩn thận ông nội cầm gậy đánh vào đầu đấy. Hồi còn bé cậu nghịch ngợm phá phách. Ông nội hay thích cầm thứ đó gõ gõ vào đầu cậu. Mặc dù rất nhẹ thôi thế nhưng Ti Du vẫn nghi ngờ là do khi đó cậu bị gõ đầu cho ngốc rồi thế nên mới không học được. Sau khi đi vào trong biệt thự to lớn. Ti Nguy Lậu nhướng mày. Ti Du không kìm được cười nói. Không ngờ tới chứ gì. Còn có cả người giúp việc. Vừa nói cậu lại không kìm được mà bắt đầu cười. Nhìn thấy ông bà nội. Các bác. các chú đều có ở đây. Một đại gia đình ngồi trên chiếc bàn dài ăn uống. Nhưng còn chưa ăn xong thì Ti Niên đã gọi điện thoại tới nói rằng chị dâu sinh rồi. Mọi người lại vội vàng chạy qua. Đương nhiên trừ nhà Ti Du ra thì chỉ có bác gái cả và thím nhỏ đi cùng. Ti Niên đứng ở bên ngoài phòng sinh, lo lắng đi đi lại lại. Sau khi nhìn thấy bọn họ thì nhanh chóng chạy qua. Mẹ, Triệu Diện bắt lấy tay anh ấy. Con đừng sốt ruột, thế nào rồi? Bác sĩ nói ngôi thai rất thuận. Sức khỏe của Nhu Cẩn cũng rất tốt. Nhưng mà con vẫn thấy lo. Ti Du cũng bắt đầu thấy lo. Cứ nhìn vào trong phòng sinh. Nửa giờ sau, bác sĩ bế một bọc tã nhỏ nhỏ ra ngoài. Đứa bé là bé gái đã được lau sạch sẽ. Nhưng mà mặt vẫn còn đỏ đỏ. Bác sĩ hỏi bố đứa bé là ai. Ti Niên vội vàng giơ tay lên. Bác sĩ cười đưa đứa bé cho anh ấy. Ti Niên vội vã nhìn Triệu Diện. Mẹ, bế như thế nào vậy? Triệu Diện bật cười đi qua bể đứa bé. Bác gái và thím nhỏ đều khen đứa nhỏ trông rất xinh đẹp. Ti Du và Ti Nguy Lâu cũng ghé đầu qua nhìn. Không bao lâu thì bác sĩ lại bế đứa bé đi. Triệu Diện và Tị Niên cùng ở lại để chăm sóc chị dâu. Những người còn lại thì đều quay về. Trên đường, mấy người lớn đều đang thảo luận về đứa trẻ. Ti Du âm thầm nói với Ti Nguy Lâu. Sao trông trẻ nhỏ nhăn nheo như vậy? Mắt cũng chẳng mở ra. Lại còn có rất ít tóc nữa. Ti Nguy Lâu bật cười nghiêng đầu qua nhìn cậu. Hồi bé chắc chắn em cũng như vậy. Không phải đâu nhé. Chắc chắn em rất trắng rất đáng yêu. Ti Du hừ một tiếng. Cố ý làm nũng. Cậu như vậy quá là đáng yêu. Ti Nguy Lâu muốn hôn cậu một cái thế nhưng còn có người lớn ở đây thế nên anh đành nhịn. Cả gia đình đón năm mới ở nước ngoài. Ở lại đây qua rằm tháng riêng mới quay về. Lúc này, bé con đã trở nên vừa trắng lại vừa tròn. Ti Du trước đây còn chê người ta nhăn nhúm giờ đây lại thành tôi tớ của đứa bé. Mỗi ngày không có việc gì làm đều nhìn đứa bé ở trong nôi mà cười ngốc. Lúc sắp phải về nhà, Ti Du vô cùng buồn bã. Sờ ngón tay nhỏ bé của bé con. Liên tục nói chú sẽ tới thăm cháu nhanh thôi. Chỉ là sau khi về nhà, Ti Du lại nhận được một thông báo. Cuộc thi vũ đạo quốc tế thực sự gửi thư mời cho cậu. Thời gian của cuộc thi là đầu tháng 3. Lúc này Ti Du chẳng có chút thời gian rảnh nào cả. Ngày nào cũng ngâm mình ở trong phòng tập. Lúc này không chỉ có thầy Bạch dạy cậu nữa mà ngay cả hai thầy trong vũ đoàn Trung Quốc cũng tới. Cậu quá bận, ngày nào về nhà cũng mệt tới nỗi tay không nhấc lên nổi. Ti Nguy Lâu bèn đi học massage để quay về massage cho Ti Du. Lần nào được massage cậu cũng ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không nhớ những chuyện sau đó. Ngay cả việc Ti Nguy Lâu massage tới mấy giờ cậu cũng không biết. Nhưng mà nhìn vào trạng thái mỗi sáng thức dậy của cậu thì có thể biết được. Có lẽ Ti Nguy Lâu massage cho cậu rất lâu. Ti Du vừa cảm động lại vừa đau lòng. Muốn chờ sau khi mình thi xong nhất định sẽ khao anh. Hôm khai giảng, cuối cùng thì Ti Du cũng nghỉ một ngày cùng với Ti Nguy Lâu và Tạ Hoàn quay về trường. Đã rất lâu rồi cậu không nhớ việc học hành tới vậy. Bởi vì thực sự cậu quá mệt rồi. Sắp rồi, chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Ti Nguy Lâu đau lòng mát xa đầu cho cậu rồi nói. Qua mất ngày nữa là được rồi. Ti Du ôm lấy cánh tay anh lẩm bẩm. Bắp thịt trên cánh tay anh cứng hơn trước đây rồi. Có phải là do massage cho em không? Ti Nguy Lâu bật cười. Cứ coi như luyện tập đi. Vậy em cũng massage cho anh. Ti Du nhéo cánh tay anh. Dương mắt lên nhìn. Ti Nguy Lâu nói. Đang ở trong lớp học đó. Em muốn tôi hôn em à? Ti Du mỉm cười. Không cố tình trêu anh nữa. Thời gian cứ thế trôi qua. Rất nhanh đã tới ngày thi đấu rồi. Điều tốt là cuộc thi lần này cũng diễn ra ở Bắc Kinh. Thế nên tất cả các thí sinh toàn quốc đều tới để cọ sát học tập. Phải biết rằng, đây là giải đấu Master được tổ chức 3 năm một lần. Người chính thức tham gia thi đấu tổng cộng chỉ có 10 vũ công. Hơn nữa trong đó chỉ có Ti Du là người mới tham gia. Cậu cũng là một trong hai nam vũ công duy nhất. Một thiếu niên mới 18 tuổi tham gia cuộc thi dành cho các bậc thầy. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu. Người tới xem trận đấu chủ yếu là những người nổi tiếng trong giới. Nhất là những thế hệ đi trước, người nào người nấy đều rất có tiếng. Danh tiếng, địa vị không hề thấp. Bọn họ đều thừa nhận kỹ thuật và danh tiếng của Tiju. Nhưng mà trong số đó vẫn còn có người không phục. Cảm thấy một vũ công trẻ tuổi như vậy làm sao có thể so tài được với các bậc thầy được chứ. Nhưng mà những người đồng trang lứa lại vô cùng coi trọng Tiju. Hầu như bọn họ đều cảm thấy Tiju chính là người đi đầu trong những vũ công trẻ bọn họ. Cậu đang đại diện cho họ đi đầu trong việc đối đầu với các tiền bối. Không có sự mở màn chói mắt, không có ánh đèn và hiệu ứng âm nhạc hoa lệ. Các vũ công biểu diễn trên sân khấu yên tĩnh. Trên người chỉ có một luồng ánh sáng màu trắng. Những người này đều là những vũ công xuất sắc trên thế giới. Mỗi một màn biểu diễn của họ đều nhận được những tràng vỗ tay và sự ủng hộ hết sức nồng nhiệt từ mọi người. Là người cuối cùng xác nhận tham gia dự thi. Thế nên Tiju cũng là người xuất hiện cuối cùng. Lần này cậu chọn một ca khúc rất mới. Động tác vũ đạo cũng gần như là cậu và ba thầy giáo cùng sáng tạo ra. Tiju trầm lòng xuống. Âm nhạc vang lên. Trong phút chốc cậu mở mắt ra. Cơ thể chuyển động theo âm nhạc. Dường như cả người cậu đều hòa mình vào âm nhạc. Từng nhịp dừng, từng cái nhấc chân, từng cái quay người nhảy cao rồi đáp xuống đất. Khi thì mềm mại đẹp đẽ, khi thì mạnh mẽ cứng cáp. Cậu đem hai loại khí chất đặc biệt khác xa dung hợp lại với nhau. Giống như những lời đánh giá của giới chuyên môn, vũ đạo của Tiju mang vẻ đẹp phi giới tình. Cậu giải thích được hàm ý thực sự của vũ đạo. Đó chính là dùng kỹ thuật để truyền tải mỹ cảm. Không liên quan tới giới tính, không liên quan tới thân phận địa vị, cậu chỉ là một vũ công bình thường. Mỗi một sự tiếp nối giữa các động tác của cậu đều có thể nói vô cùng hoàn mỹ, khiến cho những người trong ngành đều chấn động rất lâu. Điệu múa kết thúc, tất cả mọi người đều đứng dậy cho chàng vũ công trẻ tuổi này một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Sau khi cuộc thi kết thúc, thì đến phần chấm điểm và sửa điểm dài đằng đẵng. Những người tới chấm điểm đều là bậc thầy nổi tiếng thế giới. Bọn họ đều không có quan hệ trực tiếp với những vũ công tham gia thi đấu. Quan hệ duy nhất có thể xác định rõ, chính là nghệ sĩ múa solo thế ngồi ở chính giữa. Bà ấy chính là người đã từng công khai giảng giải và tán dương vũ đạo của Tiju. Sau khi chấm điểm xong, tất cả các vũ công lại lần lượt đi lên sân khấu. Cuộc thi được người đứng đầu tuyên bố kết thúc. Kết quả cuối cùng, thành tích của Tiju đứng thứ 3, mà hạng nhất và hai thuộc về hai bậc thầy đã hai lần tham gia cuộc thi. Mọi người đều cảm thấy không nằm ngoài dự đoán. Chỉ xem lần tranh tài này, biểu hiện của Tiju quả thực vô cùng đặc sắc. Nhưng lý lịch của cậu không đủ, không thể trực tiếp vượt qua nhiều tiền bối để lấy được hạng nhất như vậy. Trên thực tế, đây cũng là một kiểu bảo vệ dành cho Tiju. Thành danh khi còn trẻ, nếu như cậu đứng quá cao thì khó tránh khỏi bị thương. Nhưng mà bắt đầu từ khoảnh khắc này, mọi người đều biết rằng Tiju đã không còn là một vũ công lưu lượng bình thường nữa. Cậu là nghệ sĩ múa của cả nước, thậm chí còn là nghệ sĩ múa trẻ tuổi nhất trên thế giới. Có lẽ lúc này cậu gánh vác trong mình sứ mệnh truyền bá nghệ thuật múa Trung Quốc. Truyền bá nghệ thuật múa không phân biệt giới tính. Cậu sẽ trở thành đại biểu cho một trường phái nghệ thuật riêng trong giới. Thực sự đưa vũ đạo vào cảnh giới của vẻ đẹp phi giới tính. Cách chương.